Vô tận cường hóa, chương 421 tính toán, góc truyện audio.com, trên sườn núi, Trầm Dịch nắm trong tay máy tính rớt mô phỏng chiến đấu đang vận hành ở tốc độ cao. Theo hình ảnh chiến đấu liên tiếp hiện lên, mô phỏng chấm dứt thời gian tác chiến 5 phút đồng hồ. Asmodan chết trận, đội viên Hồng Lãng chết trận, đội viên Kim Cương chết trận, đội viên Ôn Nhu chết trận, đội trưởng Trầm Dịch trọng thương, đội viên La Hạo trọng thương, đội viên AI Mikania chết trận, sinh mệnh của Diablo giảm xuống 1 vạn điểm. Trầm Dịch nhướng mày, lần thứ hai mô phỏng, phương thức tác chiến, lấy Asmodan làm trung tâm phòng ngự, mọi người theo đội hình công kích hình quạt khoảng cách 30 thước, thời gian tác chiến 4 phần chung, bắt đầu dùng huyết thống của Đô Đốc Pharaoh, tốc độ thập bội, bắt đầu. Một lát sau, lần thứ hai mô phỏng chấm dứt thời gian tác chiến 4 phần chung, Asmodan chết trận, 20 mấy. Dẫn đến tử vong của hai gã đội viên, cũng từ AI Mikania sống lại. Sinh mệnh lực của Diablo giảm xuống 8.000 điểm. Mày của Trầm Dịch nhăn càng thêm lợi hại, vì cái gì ngay cả Asmodan đều chết trận, còn chỉ có thể đối với Diablo tạo thành thương tổn ít như vậy, chiến đấu ở trong oán hận của ít các người đối với Diablo tạo thành 3.458 điểm thương tổn, trong đó 1.670 thương tổn đến từ lính đánh thuê Clementina, 920 thương tổn từ Hồng Lãng, còn lại do mọi người tạo thành thương tổn không đến 900 điểm. Trước mắt trừ bỏ Asmodan cùng Hồng Lãng, không ai có thể dùng công kích bình thường đột phá lực phòng ngự của hắn. Đây chính là vượt qua hai cái cấp bậc nhiệm vụ, một câu cuối cùng này cũng là do rớt vẽ rắn thêm chân. Lúc trước, Trầm Dịch bọn họ đối với Diablo tạo thành hơn 3.000 thương tổn, trong đó có một nửa là do Dena tạo thành. Bởi vậy không có Dena, thương tổn thực tế của Trầm Dịch bọn họ tạo thành chỉ có hơn 1.000 điểm, cái này vẫn chỉ là đối phó với một bàn tay của Diablo. Hiện giờ mặc dù có Asmodan trợ trận nhưng bọn họ đối với Diablo vẫn như cũ không có khả năng tạo thành càng nhiều thương tổn. Căn cứ rất tính toán, lần đầu tiên mô phỏng, một người Asmodan liền đối với Diablo tạo thành gần 7.000 thương tổn, còn thừa lại 3.000 điểm mới là do mạo hiểm giả tạo thành, trong đó có đại bộ phận là Hồng Lãng một người gây nên. Bởi vì Asmodan là trung tâm tiến công, bởi vậy bị chết cũng mau, ở giây thứ 300 thì bị Diablo giết chết, làm cho những người khác đều trọng thương hoặc tử vong. Lần thứ hai mô phỏng, Asmodan. Để phòng ngự là việc chính, cuối cùng tăng lên tỷ lệ sinh tồn của mọi người, chính mình lại vẫn không thể tránh cho bị Diablo giết chết, mà đối với thương tổn có thể gây ra với Diablo giảm xuống 8.000 điểm, cái này vẫn là dùng tới huyết thống của Đô Đốc Pharaoh. Lực phòng ngự của Diablo cao tới 130 điểm, liền giống một đạo lạch trời vắt ngang trái tim của mọi người. Được đến phân tích Trầm Dịch trầm giọng nói, Kim Cương, sống lại đế na. Phải may mắn lúc trước Anbela cho Trầm Dịch 1.800 điểm, khiến cho bọn hắn hiện tại trong tay còn có chút điểm huyết tinh, ở phía sau vừa lúc phát huy tác dụng. Chỉ cần có tiền, lính đánh thuê Đế Na có thể ở trong thế giới hắc ám sống lại vô hạn, thời khắc này theo một mảnh bóng trắng chớp động, Đế Na vừa mới chết đi lại lần nữa xuất hiện ở bên người của Kim. Cương, Kim Cương thở dài một tiếng, nếu trong tay của chúng ta có 2 vạn điểm tiền mặt dựa vào Đế Na là có khả năng mài chết cái tên kia. Trầm Dịch lắc đầu, điều đó không có khả năng, Diablo cũng không phải là ngốc tử, hắn nếm qua một lần thua thiệt liền nhất định sẽ cẩn thận để ý uy lực một kích phải chết của Đế Na tôi rằng cường đại, lại cực độ ỷ lại tiêu hao sinh mệnh lực của bản thân. Chỉ cần Diablo đi lên trước đánh cho Đế Na trọng thương, tính uy hiếp của Đế Na sẽ to giảm xuống thật lớn. Bất quá Trầm Dịch vẫn nói bổ sung, bất quá nếu có thể dùng mà nói, lại đến 1-2 lần như vậy hẳn là còn có thể, chính là cần chúng ta có nhiều tiền mặt hơn. Lời này của hắn mới vừa nói xong, lão mạnh lập tức nói, ta nơi này còn có 600 điểm còn thừa, có thể cho ngươi mượn, nhưng ngươi về sau phải đưa ta. 3.000, tựa hồ là sợ Trầm Dịch không hài lòng, lão mạnh lại bỏ thêm một câu, lợi tức cao một chút, bất quá đổi thành người khác ta còn không muốn cho mượn đâu. Nếu không nhìn đến Trầm Dịch bọn họ thế nhưng có thể làm Diablo bị thương, lão mạnh thật đúng là không muốn mạo hiểm như vậy. Trầm Dịch cười, ta mượn nợ trả lại 900. Thành giao, tuy rằng lợi tức thấp bảo đảm nhưng cũng có. Trầm Dịch tiếp tục, còn có ai muốn cho ta vay tiền? Giống nhau 1-5 lần hồi báo, hắn nói xong giao la bàn trái tim nguyện cùng khấu tạp cấp C đem ra, hai dạng này không thể dùng để chiến đấu nhưng dùng để mượn nợ mượn tiền thì lại là tốt nhất. Cái này cũng là vì sao hắn cho mọi người ở tại chỗ này xem chính mình chiến đấu. La Thăng, huynh đệ thường ra đám người đều đồng ý, điểm huyết tinh còn thừa của bọn họ đồng. Dạng không nhiều lắm, nhưng 5 người liên hợp lại cũng xuất ra 1.500 điểm. Kể từ đó, Trầm Dịch là có thể sống lại Đế Na 2 lần. Còn có dược của các ngươi, Trầm Dịch nói, lại xuất ra bình nước thuốc 3 đồng. Lão mạnh chờ 6 người đều đem dược vật còn lại của chính mình ném cho Trầm Dịch tổng cộng có 30 bình. Những bình dược này có giá trị tổng cộng 18.000 điểm. Lấy được dược cùng điểm huyết tinh, Trầm Dịch lần thứ hai hạ lệnh, lần thứ ba mô phỏng, lấy Asmodan làm trung tâm phối hợp, bắt đầu dùng một phần huyết thống của Đô Đốc Ferro, Hồng Lãng, Asmodan cận chiến, những người khác phụ trách công kích viễn trình cùng trợ giúp, gia tăng 30 bình dược vật khôi phục thời gian 5 phút đồng hồ. Mục tiêu chủ yếu công kích tay phải của Diablo, hắn vừa dứt lời, tòa thành, Thôi Phàm Khắc đột nhiên lay động một chút, cái khe chợt mở rộng, một bàn tay to bỗng nhiên xuất hiện ở trong cái khe. Tên kia đã đi ra. La Hạo kêu to, chấm, chấn định, Trầm Dịch quát khẽ nói, rớt, bắt đầu giải toán. Máy tính lần thứ hai bắt đầu điên cuồng thôi diễn chiến đấu, phương xa đại địa run rẩy, tiếng sấm ù ù, lần thứ ba mô phỏng chấm dứt, thời gian tác chiến 5 phút đồng hồ, Asmodan trọng thương, Đế Na chết trận, Hồng Lãng chết trận, 30 tỷ lệ sống lại, những người khác còn sống. Sinh mệnh lực của Diablo giảm xuống 1.000.000 điểm, cánh tay phải tổn hại nghiêm trọng. Bổ sung thêm bắt đầu dùng quyền trục chỗ tránh nạn thần thánh, thời gian chiến đấu kéo dài tới 30 phút, tiến công bậc thang. Bổ sung mô phỏng hoàn thành, tác chiến thời gian 30 phút, Asmodan chết trận, Đế Na chết trận, Hồng Lãng chết trận, 60 tỷ lệ sống lại, những người khác còn sống. Đối với Diablo tạo thành 15.000 điểm tổn thương. Bổ sung lần 2, Hồng Lãng bắt đầu dùng quyền trục thâm thực cùng quỷ hút máu chi nhận, mở ra cùng nhiệt huyết tinh. Hồng Lãng chết trận, sinh mệnh của Diablo tổn thất 17.000 điểm. Đình chỉ triển khai cùng nhiệt huyết tinh, bắt đầu dùng kiến hộ vệ, sử dụng duyên phi châu. Hồng Lãng còn sống, đối với Diablo tạo thành thương tổn 17.000 điểm. Trong thời gian chiến tranh lần thứ hai sống lại Đế Na. Đế Na chết, đối với Diablo tạo thành 18.000 điểm thương tổn. Theo Trầm Dịch không ngừng bổ sung điều kiện, gia tăng lợi thế, trên lý luận có thể đối với Diablo tạo thành thương tổn cũng càng lúc càng lớn. Lúc này động tĩnh từ tòa thành Thôi Phàm Khắc càng lúc càng lớn. Cái động khẩu hiện ra ra thân ảnh của Tông Đường, còn có Anbela, Châu Kiên Quyết cùng Tần Vô Viêm, hiển nhiên ở trong truy đuổi vừa rồi, lại có một người chết vào tay của Diablo. Tiếng gầm gừ của Diablo càng phát ra điên cuồng, như sấm minh chấn động, nửa thân mình đã muốn hoàn toàn vươn phía trên tòa thành. Hắn đi ra, Kim Cương kêu lên, đám người lão mạnh thấy vậy thần sắc đều đại hoảng, một đám đều thối lui về phía sau, chỉ e bị trận chiến đấu này lan đến gần. Trầm Dịch sắc mặt không thay đổi, tùy tay ném ra khối lệnh bài triệu hồi sinh vật bất tử cấp cho Kim Cương, không để tất cả sinh vật bất tử đi vây quanh hắn, 50 tên là một đội, từng nhóm ngăn chặn, dẫn ra kỹ năng quần chiến của hắn. Lực công kích trực tiếp của Diablo tuy rằng cường hãn, nhưng là năng lực quần chiến của hắn càng thêm đáng sợ. Một, khi cho hắn đem ma thần giết gào, lôi đình từ điện thập phương luyện ngục cùng liệt hỏa tân tinh có thể liên tục phóng thích, nơi này không có một người có thể ngăn cản. Nếu muốn giải quyết vấn đề này, biện pháp duy nhất là lợi dụng đại lượng vật hy sinh đi tiêu hao kỹ năng của hắn. Không phải vì làm cho Diablo không đủ pháp lực phóng thích mà là thông qua tiết tấu sai, khiến cho kỹ năng quần chiến của Diablo xuất hiện khoảng cách. Phóng thích có khoảng cách, mọi người còn có thời gian bổ sung khôi phục, đây là mấu chốt trọng yếu nhất để bọn họ có thể thắng lợi. Hiểu được, Kim Cương cầm lệnh bài chạy tới chỗ binh lính, ở dưới hắn chỉ huy, rất nhiều sinh vật bất tử bắt đầu về cất bước phía trước lấy tư thái không sợ hãi nhằm phía Diablo. Thấy được Trầm Dịch đám người ở trên sườn núi, trong mắt của Diablo hiện lên một tia oán độc, hắn hướng về đám người Trầm Dịch gào lên một tiếng, hai tay chống đỡ chính mình chui ra tòa thành, theo sau đó tay phải nhắm ngay đám người Tông Đường chỉ một lóng tay, hét lớn, hàn băng cũi. Kỹ năng ma thần hàn băng cũi, chế tạo một mảnh hàn băng cũi vây khốn đối thủ, phạm vi cũi 15.15, độ chắc chắn của nhà tù băng 60 điểm, tường băng có khả năng hấp thu thương tổn 10.000 điểm. Sau thập phần chung thì tự hủy, theo Diablo vung tay lên, một cỗ băng chiều ở trong không khí bắt đầu xuất hiện. Độ ấm nháy mắt trở nên cực thấp, trên bầu trời bay ra bông tuyết, trong không khí lại phát ra tiếng vang chi rát giống như không khí đã bị đông lại. Đám người Tông Đường hoảng sợ phát hiện thân thể của chính mình thế nhưng xuất hiện một tầng tường băng theo bốn phương tám hướng đem chính mình phong ở trong đó. Bọn, họ bị nhốt tại bên trong nhà tù băng không thể đi ra ngoài. Tứ đại kỹ năng ma thần của Diablo, lôi đình từ điện, hủy thiên diệt địa, thập phương luyện ngục, hàn băng cũi, phân biệt đại biểu lôi điện, thổ, hỏa cùng băng bốn loại nguyên tố, trong đó chỉ có hàn băng cũi này chỉ dùng để vây khốn mà không phải giết người làm việc chính. Lúc trước Beria biến thân Diablo cũng có được năng lực hàn băng cũi này, chẳng qua khi đó hắn đối mặt đối thủ không nhiều lắm, hơn nữa thời gian hữu hạn, bởi vậy không tất yếu sử dụng năng lực này cho nên Trầm Dịch bọn họ không biết. Nhưng thời khắc này lại ở trên người của Tông Đường bọn họ lại dùng ra. Vừa mới vây khốn bốn người Tông Đường, Diablo sải bước đi tới, đi vài bước liền khiến tòa thành vỡ tan. Vẻ mặt của Trầm Dịch như trước. bổ sung mô phỏng, Diablo có được, năng lực chế tạo băng lao. Phương án ứng đối cho nhân viên chủ công thủy chung chiến đấu cận thân có thể hữu hiệu ngăn chặn băng lao vây khốn, nhưng phương án này đem tỷ lệ chết trận của nhân viên chủ công trên diện rộng gia tăng. Trầm Dịch giơ tay lên, T-1000 bay đến trên người của Hồng Lãng, hắn trầm giọng nói, Hồng Lãng sử dụng T-1000 khi tòa thành mở ra hình thức bổ sung tức thời. 50 tỷ lệ có thể sống sót, 18 có thể sử dụng sống lại. Trầm Dịch rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lần thứ ba mô phỏng chiến thuật thôi diễn, mọi người thấy rõ cụ thể quá trình, đem phương thức chiến đấu nhớ kỹ. Lúc này phía dưới đã là giết chóc đầy trời. Rất nhiều sinh vật bất tử ở dưới kim cương chỉ huy nhằm phía Diablo. Đối mặt những sinh vật bất tử chen chúc mà đến, Diablo cười dài một tiếng. Chân to của hắn bước ra một, bước dẫm nát hai bộ xương khô pháp sư, trực tiếp đem chúng nó chết theo sau đó lại cúi người quét ngang một cái đối với những sinh vật bất tử này, cánh tay của hắn quét ngang như đang quét những con cờ, chỉ là tùy ý vung lên, mấy chục thước quanh thân lập tức một mảnh thanh tịnh. Lão Mạnh thấy một màn này cũng kinh hãi không thôi, quân đoàn sinh vật bất tử tụ hào của hắn, ở trước mặt của Diablo liền giống một đám binh lính đồ chơi, căn bản không chịu nổi một kích. Cước bộ rời đi càng lúc càng nhanh hơn, Trầm Dịch, như vậy không được, hắn đối phó những sinh vật bất tử này căn bản không cần phải dùng kỹ năng. Kim Cương hô to, dẫn không ra kỹ năng quần chiến của Diablo, tất cả thôi diễn xa bàn đều không có ý nghĩa. Trầm Dịch quay đầu lại nhìn về phía Diablo, trong ánh mắt hiện lên hàn ý lạnh thấu xương. Hắn đột nhiên, thả người nhảy ra, nhảy đến trên người của Asmodan, trực tiếp đi đến đỉnh đầu của hắn, đứng ở chỗ cao nhất của triền núi, đối với Diablo giơ lên ngón giữa của chính mình, chỉ vào trên mặt nạ ma thần. Hành động này mang ý tứ hàm xúc khiêu khích với Diablo, hơn nữa ngón giữa của Diablo đã mất lại kích thích tâm tình của Diablo. Hắn đứng nhìn Trầm Dịch ở trên đỉnh đầu của tội ác vua, điên cuồng rít gào lên, hỗn đản, ngươi phải vì thế mà trả giá đại giới. Giống, ma thần rít gào phát động. Cách chương,